tiểu tứ tiến công đi. Chương 23, góc truyện audio.com. Tác giả, Nhất Trích Trùng, Edit, Trần Hướng Nam, chủ nhân, tỉnh điều chỉnh hình tượng nhân vật. Diêu Lăng Diệu đưa cơ thể viên tiên đậu mà tiên đậu đã thiết kế ở nhiệm vụ thử luyện ra. Chủ nhân có muốn thay đổi số liệu bảo trì không? Tiên đậu vuốt cằm nghĩ nghĩ. Lần trước thiết kế hình tượng viên tiên đậu vẫn rất thực thích, trừ bỏ kích cỡ bộ ngực cần phải điều lớn hơn. Những chỗ khác cô cũng không cần sửa nhiều. Bất quá lần này cần sắm vai nhân vật quỷ hút máu. Vậy màu da và sắc môi phải điều một chút. Tiên đậu chỉnh màu da thật trắng. Sắc môi thì phải chỉnh đến ướt át đỏ tươi. Gần cùng loại với A-i toa. Nhưng không có vẻ tử khí trầm trầm như màu rượu nho của nàng ta. Tiên đậu không thích màu đó. Nàng vẫn là tương đối thích màu rượu anh đào hơn. Đương nhiên, cũng vì cô có ngoại hình mềm mại của người Đông Phương. Màu đỏ nồng vẫn rất thích hợp hình dáng của người phương Tây. Sẽ cho người một loại cảm giác môi đỏ gợi cảm. Sau khi thiết kế xong hình tượng, Diêu Lăng Diệu liền đưa linh hồn cô vào rồi truyền tống đi thế giới nhiệm vụ tới phi thuyền vũ trụ đang bay đến tinh cầu Tháp Ba Tháp Ba. Tinh cầu của quỷ hút máu. Đối với quỷ hút máu trên tinh cầu Tháp Ba Tháp Ba mà nói. Địa cầu giống như căn cứ dự trữ thức ăn vậy. Cứ mỗi năm, bọn họ sẽ tới địa cầu lựa chọn một ít đồ ăn tốt đưa tới nơi cung cấp nuôi dưỡng một năm. Trong một năm này, nếu bọn họ đối đồ ăn vừa lòng, bọn họ sẽ chuyển hóa đồ ăn thành quỷ hút máu, trở thành hậu duệ đời thứ hai rồi trả về địa cầu. Chỉ là loại quỷ hút máu này không có khả năng sinh sản trên trái đất. Tuy nhiên, sinh mệnh của họ cũng dài hơn. Đến thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật tiên tiến. Đã có rất ít tân quỷ hút máu xuất hiện. Thân phận lúc này của tiên đậu là huyết mạch được lưu lại của cha Andy khi du lịch ở địa cầu tiên đậu Đức Bà Âm Đề đều bố lỗ sĩ. Cũng chính là em gái cùng cha khác mẹ của mục tiêu nhiệm vụ lần này Andy công tước. Nghiêm khắc mà nói, vì cô đã 18 tuổi nhưng vẫn chỉ là tân sinh quỷ hút máu mà thôi. Hai cha con sống với nhau 18 năm trên trái đất. Trở về lần này là vì cha Andy đã chán sống ở địa cầu rồi. Tính toán dẫn tiên đậu giao cho anh trai Andy công tước ở tháp 3 tháp 3 chăm sóc. Còn bản thân sẽ đi hành tinh khác kiếm mùa xuân mới. Nói cách khác, Andy công tước sẽ gánh vác trách nhiệm dẫn dắt tiên đậu quen thuộc tinh cầu tháp 3 tháp 3. Sau khi tiên đậu lật xem tư liệu về cha Nam Tiểu Tam xong, quyết định tăng thêm một nhiệm vụ cho Andy công tước nghiêm khắc cũ kỹ này. Lúc này đây, cô muốn dùng hình tượng thiếu nữ phản nghịch xuất hiện ở trước mặt Andy công tước. Khiêu chiến vẻ quý tộc trong quý tộc của hắn, sự bảo thủ trong bảo thủ kia, nguyên nhân tiên đậu làm như vậy chính là căn cứ vào biểu hiện trong tư liệu của Diêu Lăng Diệu. Tiểu Tam lần này là kiểu cô gái ngoan ngoãn thuần khiết như chim nhỏ nép vào người. Nếu tiên đậu lấy hình tượng cô gái bình thường xuất hiện, khẳng định không thể hơn Tiểu Tam, vì cô ta đã chiếm cứ nội tâm của Andy, phải biết rằng phần lớn cô gái ngoan đều như nhau cả. Cùng hình tượng dễ dàng dẫn đến liên tưởng, như vậy không thể nghi ngờ là tự tăng thêm khó khăn cho nhiệm vụ của mình. Còn nữa, dù sao Andy cũng là lão bất tử, cao quý yêu nhã hắn đã thấy nhiều, vẻ bình dân hắn cũng đã thấy ở cao lương cách yêu. Cũng chính là Tiểu Tam, nếu tiên đậu muốn không giống người thường, nếu muốn khiến cho hắn chú ý, làm hắn ấn tượng khắc sâu. Vậy phải tìm lối tắt, huống chi, bản thân tiên đậu lại yêu thích chính là khiêu chiến sự nhẫn nại của người ta nha. Đặc biệt là đối với người ngay cả góc độ tươi cười cũng phải tiêu chuẩn kiểu quý tộc như Andy. Nghĩ đến cảnh tượng một con động vật máu lạnh bị chính mình trêu chọc đến biến sắc mặt. Tức giận lại bất đắc dĩ khi không làm gì được mình thì tiên đậu vô cùng vui vẻ. Cái này cũng coi như là một loại cảm giác thành tựu đi. Hoa, chủ nhân công lược luôn thú vị. Diêu Lăng Diệu quả thực có chút gấp không chờ nổi rồi. Diêu Lăng Diệu lại tiếp tục không biết xấu hổ nghe trộm tiếng lòng của tiên đậu. Ban đầu tiên đậu cũng rất phản cảm với việc này, nhưng quen rồi liền cũng mặc kệ nó. Nội tâm của cô luôn là như vậy, hư hỏng đến không thể hư hỏng hơn. Cho nên cô cũng không để ý bị người khác nhìn thấu một bụng ý nghĩ xấu của mình. Cô chính là thích cảm giác người biết rõ ta hư rồi lại không thể rời xa ta. Hơn nữa, cả hai cũng cùng chung chiến tuyến. Cô đâu cần làm ra vẻ. Tiên Đậu nhờ Diêu Lăng Diệu lấy ra một bộ đồ trang điểm. Bắt đầu hóa trang, mặc vào bộ quần áo da màu đen bó sát, làm nổi bật màu da trắng của quỷ hút máu. Mị hoặc gợi cảm, tiếp theo để Diêu Lăng Diệu chỉnh kiểu tóc xóa, uốn cong gợn sóng vén một bên da sau tai, nhìn rất xoái khí, lại mang đôi giày da đinh tán, đối diện với gương bày ra biểu tình kiệt ngạo khó thuần. Ánh mắt cà lơ phất phơ khinh mạn, môi nhếch lên không đứng đắn, một cô bé như nữ vương rock and roll liền hiện ra trong gương. Tiên Đậu tùy ý hất kiểu tóc xoái khí, đôi tay cắm vào túi quần. Một thân bí khí đi tới khoang nghỉ ngơi. À, bảo bối, con đây là, đang ngồi ở khoang thuyền xem tin tức báo chí mới nhất của tinh cầu tháp 3 tháp 3. Cha em đi ngạc nhiên nhìn vẻ thay đổi của Tiên Đậu, một tay vẫn cắm trong túi quần. Tiên Đậu không biết lớn nhỏ ôm bả vai ông. Hắc, lão soái ca, cha không cảm thấy người làm em gái như con, phải biểu hiện một chút khi ra mắt anh trai đúng không? Chắc chắn anh ấy sẽ rất kinh hỉ. Cha Andy nghe vậy sửng sốt một chút, lần thứ hai đánh giá từ trên xuống dưới con gái nhỏ mới 18 tuổi của mình. Khóe miệng chợt hiện ra một nụ cười đầy nội hàm quý tộc xấu xa. À, đúng vậy, bảo bối, cha chắc chắn anh trai của con nhất định, bạc kinh hỉ, nhất định hắn sẽ ấn tượng khắc sâu đối với con. Ngẫm lại tính tình coi trọng lễ nghi quý tộc của con trai. Rồi nhìn vẻ ngạo nghễ không đứng đắn của con gái nhỏ trước mặt. Đột nhiên cha Andy cảm thấy cực kỳ chờ mong lúc hai anh em gặp nhau. Nhất định sẽ phi thường. Thú vị, ông có điểm muốn lưu lại tinh cầu tháp 3 xem náo nhiệt rồi. Hai cha con đều hư hỏng hiểu rõ mà không nói ra nhìn nhau cười xấu xa. Phi thuyền ở trong vũ trụ hóa thành một tia ngân quang. Bay nhanh về hướng tinh cầu tháp 3. Andy công tước yêu, đồ ăn, sao? Nhìn thoáng qua ảnh chụp người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh một cô bé tóc vàng mắt xanh như búp bê Tây Dương được đăng trên báo chí. Tiên Đậu ôm cánh tay đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Trong mắt tràn ngập sự nóng lòng muốn khiêu chiến. Tinh cầu quỷ hút máu. Ta tới đây, cách chương.